Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, chương 2314, khó mà vượt qua Cao Phong. Đồng, khổ tư hơn một tháng đằng sau, Diệp Viễn rốt cục lần nữa rơi xuống một con. Thái cực đồ xuất hiện lần nữa, đại đạo chi lực nổi lên, đồng, dược tổ ngay sau đó là một con rơi xuống. Lần nữa đem Diệp Viễn thái cực đồ đập nát, bá đạo, cực kỳ bá đạo, thế giới cơ sở là Diệp Viễn tạo dựng, vốn phải là Diệp Viễn chủ đạo. Thế nhưng là, dược tổ quá mạnh, loại cường đại này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Chỉ có Trường Nhạc Thiên Đế cười híp mắt bộ dáng, giống như là nhìn một kiện chuyện rất bình thường. Dược tổ đã vô số năm không có xuất thủ, hắn đã biến thành một cái đồ đằng, mọi người đều biết hắn mạnh, nhưng lại không biết hắn rốt cục mạnh đến mức nào. Nhưng hôm nay, hắn vừa ra tay, chấn kinh vạn vực, hắn mạnh, không thể địch nổi, hoành ép đương thời, quy tắc, để ta tới chế định, đan đạo, để ta tới chúa tể, mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm. Mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, tại thực lực cường đại như vậy trước mặt, đều vô dụng chỗ, hắn đứng độ cao, hoàn toàn không phải Diệp Viễn nhân tài mới nổi này có thể nhìn theo bóng lưng. Hai người chênh lệch, quá lớn, Diệp Viễn tỉ mỉ tạo dựng thế giới, ở trước mặt dược tổ thô bỉ không chịu nổi, một chút, liền khám phá hư thực, thế giới của ngươi, để ta tới chúa tể. Đương đại đệ nhất nhân chính là bá đạo như vậy. A Thánh nguy hiểm, sau trận chiến này sợ là muốn triệt để trầm luân. A Thánh tư chất ngút trời, khoáng cổ tuyệt kim, ta cho là hắn coi như bại, chí ít cũng bị bại thể diện, không nghĩ tới thế mà thảm như vậy, quá thảm rồi, cái này căn bản liền không có sức hoàn thủ a, chính là cùng thánh tổ đại nhân so ra cũng kém rất nhiều, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một hồi đại chiến kinh thiên. Không nghĩ tới lại là nghiêng về một bên, không có ý nghĩa. Chấn kinh sau khi, một đám cường giả không khỏi cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Diệp Viễn thần thoại chi lộ, không hề nghi ngờ muốn ở chỗ này dừng bước. Dược tổ, vẫn như cũ là dược tổ, giới luyện dược thông thiên sơn. Đương nhiên, không thú vị về không thú vị, nhưng không có một người rời đi. Dược tổ xuất thủ, đây chính là ngàn vạn năm có thể được vừa gặp thịnh sư. Có thể nào bỏ lỡ? Bực này đại đạo, dù là chỉ có thể lĩnh ngộ một tia, cũng là hưởng thụ cả đời. Thánh tổ đại tế ti một mặt ngưng trọng, khiếp sợ trong lòng phảng phất cửu thiên lôi động. Dược tổ lại mạnh lên, mà lại mạnh không chỉ một chút xíu. Nếu như hắn đối đầu hiện tại dược tổ, coi như so Diệp Viễn tốt, cũng không khá hơn chút nào. Mấy ngàn vạn năm qua, hắn còn tại dậm chân tại chỗ, mà dược tổ đã hướng đạo đan đi ra càng thêm kiên định một bước. Sư tôn, A Thánh nhanh không chống nổi a. Cái này, quả thực là tan tác. Cấp Mặc giật mình nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Viễn như vậy cật lực bộ dáng, mỗi một bước đều đi cực kỳ gian nan. Dược đắng chát cười nói, ta hại tiểu tử này a. Cấp Mặc kinh ngạc nói, sư tôn cớ gì nói ra lời ấy? Dược ánh mắt phức tạp nói, vi sư vẫn cho là lão già này là cái lòng dạ hẹp hòi hạng người, cố ý chèn ép đối thủ. Nhưng hôm nay gặp lại, ta phát hiện hiểu lầm hắn. Chúng đệ tử nghe vậy đều là chấn động, lộ ra không dám tin thần sắc. Sư tôn cùng dược tổ là đối thủ một mất một còn. Cái này tại tế ti thần điện cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Nhưng bây giờ lời này, lại là cái gì ý tứ? Sư tôn cớ gì nói ra lời ấy? Cấp Mặc nói, dược nói ra. Lão già này hoàn toàn chính xác lòng dạ hẹp hòi, nhưng là trên đan đạo, thật sự là hắn là không ai bằng tuyệt thế thiên tài. Lần trước cùng hắn một trận chiến, thật sự là hắn hỏng đạo tâm của ta. Có thể mấy ngàn vạn năm qua, hắn đem trong đạo của ta tinh hoa dung nhập trong đại đạo của hắn. Thực lực của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay. Chúng đệ tử sợ hãi mà kinh, giờ mới hiểu được tới Thánh Tổ Đại Tế Ti ý tứ. Cái này đan đạo đệ nhất nhân, thực lực so năm đó lại mạnh hơn một mảng lớn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Dược Tổ khoảng cách chân chính đạo đan lại đi tới một bước dài. Bây giờ Dược Tổ đã xa xa đem Thánh Tổ Đại Tế Ti bỏ lại đằng sau. Trên đời này còn có ai là Dược Tổ đối thủ? Ở đây tất cả mọi người giờ mới hiểu được tới, không phải Diệp Viễn quá yếu, mà là Dược Tổ quá mạnh. Đến Dược Tổ cảnh giới cỡ này, cơ hồ lại khó có chỗ tiến bộ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn còn có thể học người khác sở trường cho mình sử dụng. Bây giờ Dược Tổ đã triệt để đem Thánh Tổ Đại Tế Ti hất ra, lại không người có thể uy hiếp được hắn. Thánh Tổ Đại Tế Ti không được, Diệp Viễn càng không được. Trường Nhạc Thiên Đế cười tủm tỉm nói, sư tôn đan đạo đệ nhất nhân, không chỉ có riêng là thực lực đệ nhất nhân, thiên phú của hắn đồng dạng là đan đạo đệ nhất. Thế nhân đều lấy vi sư tôn sớm đã không cách nào tiến bộ. Có thể kỳ thật, hắn mỗi ngày đều tại tiến bộ. A Thánh thiên phú là cao, có lẽ so sư tôn còn cao hơn. Chỉ tiếc, hắn tích lũy quá yếu. Thánh Tổ Đại Tế Ti ánh mắt phức tạp nói, ta hại tiểu tử này a. Sau trận chiến này, đạo tâm của hắn, Diệp Viễn ý chí cực kỳ kiên định, thậm chí viễn siêu lão tổ cấp bậc cường giả. Điểm này Dực trong lòng hiểu rõ, chỉ là Dược Tổ quá mạnh, sự cường đại của hắn đã siêu việt thường nhân nhận biết. Diệp Viễn dù sao vẫn là quá mức non nớt. Một bước, Diệp Viễn bước đi liên tục khó khăn. Hắn mỗi đi một bước, dùng đến thời gian càng ngày càng dài. Từ một tháng, đến hai tháng, lại đến ba tháng, đảo mắt mấy năm trôi qua. Diệp Viễn mới đi vài chục bước. Bất quá, Diệp Viễn trên mặt cũng không có cái gì cháy bỏng chi sắc, mà là hoàn toàn chìm vào đến thế giới cấu tạo ở trong đi. Dược Tổ đạo bá đạo không gì sánh được, phảng phất cự nhạc giống như đem hắn đạo chấn vỡ nát. Cái này hoàn toàn là hai cái lực lượng cấp chênh lệch. Diệp Viễn lần thứ nhất thấy được đạo đan cực hạn lực lượng, cũng làm cho hắn lần thứ nhất trên đan đạo có một loại cảm giác bất lực. Đảo mắt 50 năm, Diệp Viễn con này đã 10 năm chưa rơi xuống. Đồng, phảng phất như gỗ khô Diệp Viễn, rốt cục lạc tử. Đồng, Dược Tổ theo sát lấy một con rơi xuống, không chút lưu tình đem Diệp Viễn thái cực đồ đập nát. Phốp, Diệp Viễn một ngụm máu cuồng phún mà ra, vẩy xuống trên bàn cờ. Từng đợt tiếng kinh hô truyền đến, tất cả mọi người minh bạch, Diệp Viễn bại. Lúc này Diệp Viễn gầy như que củi, hai mắt hãm sâu, phảng phất cả người bị ép khô, tựa như là cái bệnh nặng người. Hắn còn tại gượng chống, kỳ thật đã sớm có thể đầu hàng. Diệp Viễn quá yếu, hắn căn bản không có cùng Dược Tổ tư cách, một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Hắn đoạn đường này đi tới quá thuận, chưa bao giờ từng gặp phải ngăn trở. Lần này gặp được lớn như vậy ngăn trở, hắn đương nhiên không chịu nhận thua. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Viễn đã sớm có thể nhận thua. Dáng chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn là đến chết vẫn sĩ diện. Ninh Từ Ngữ nắm lấy Vân Dịch quần áo, cơ hồ muốn đem quần áo đập vỡ vụn. Chỉ gặp hắn hàm răng khẽ cắn, nói, sư tôn hắn không có sao chứ? Vân Dịch trong mắt đều là tơ máu, lắc đầu nói, ta không biết, sư tôn hắn lần này khả năng thật nguy hiểm. Vì cái gì? Hắn vì cái gì còn không buông bỏ? Lấy sư tôn thiên phú thực lực, tương lai nhất định có thể siêu việt Dược Tổ, tại sao phải hiện tại gượng chống? Ninh Từ Ngữ rơi lệ nói, ai, Khả năng, sư tôn có sư tôn ý nghĩ đi. Diệp Viễn hai mắt càng ngày càng sâu hãm, người càng ngày càng gầy gò, trạng thái kém đến cực điểm. Thế nhưng là, hắn vẫn không có từ bỏ ý nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.